Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159, trả lại hàng. Thủy Tinh Cung khai trương. Mặc dù rất khiêm tốn, cũng không có ở Đại đường báo phía trên làm cái gì quảng cáo, nhưng là bằng vào độc đặc sản ưu thế, ở ngắn ngủi nửa ngày bên trong, thực ra liền đưa tới không ít người chú ý. Giống như là Kỳ Kỳ cô nương như vậy ôm hiếu kỳ tâm tư đi vào, cuối cùng nhịn đau mua nhân, vẫn có khá hơn một chút. Đừng xem Trinh Quan Nguyên Niên, Đại đường trăm họ còn sinh hoạt tại trong dầu sôi lửa bỏng, nhưng là Trường An thành thực ra không một chút nào thiếu người có tiền. Giống như là Minh Triều năm cuối, mặc dù vô số dân chúng cũng không có cơ hội nhét đầy cái bao tử, thậm chí xuất hiện rất nhiều lấy con làm thức ăn nhân gian chuyện thảm. Nhưng là ở kinh sư bên trong, người có tiền như thế muốn nhiều hơn mệnh. Bằng không Lý Tự Thành công hạ Bắc Kinh thành thời điểm, cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền vơ vét ra gần 100 triệu hai bạch ngân. Tần Lang Quân, Tạ A Nương kia một khối gương, cũng không nỡ bỏ lấy ra dùng. Bằng không trong cung nhiều người như vậy thấy sau đó, nhất định sẽ suy nghĩ nhìn xem có thể hay không cũng lấy một khối thủy tinh gương. Ở Thủy Tinh cung ngoài cửa, Tần Hiệp Đạo với Lý Thừa Càn liền đứng ở nơi đó nhìn ra ra vào vào đám người, muốn trực tiếp xác nhận nơi này làm ăn tình huống. Không sao, Hoàng hậu nương nương còn không có hỗ trợ quảng bá, thủy tinh gương liền đã có muốn hỏa bộ dáng. Quay đầu để cho Đại đường báo phát hành một cái thủy tinh gương nhiệt tiêu tin tức. Hiệu quả không thấy được so với quảng cáo phải kém. Mấy ngày nay trang quảng cáo mặt đều bị Cao Ký Gương đồng cửa hàng cho mua. Chúng ta cũng không cần với hắn đoạt. Tần Hiệp Đạo vốn là suy nghĩ mượn đưa gương cho trưởng tôn Hoàng hậu cơ hội, để cho nàng trở thành nhà mình gương tiên truyền viên. Nào biết trưởng tôn Hoàng hậu bởi vì quá mức yêu thích con mình đưa lễ vật này, ngược lại đem nó cất kỹ rồi. Cái này thì để cho Tần Hiệp Đạo có chút buồn bực rồi. Tốt ở hôm nay khai trương tình huống đến xem, cho dù là không có trưởng tôn Hoàng hậu khu hàng, thủy tinh gương lượng tiêu thụ cũng là rất không tồi. Nói là 100 sâu tiền một mặt, thực ra thủy tinh xưởng thực tế ra công thành phẩm, nhiều lắm là chính là một lượng sâu tiền. Đây là thủy tinh xưởng sản lượng còn không lớn, thợ thủ công tay nghề không đủ quen thuộc dưới tình huống. Bằng không, trực tiếp xuống đến mấy trăm đồng tiền đều là rất có thể. 100 sâu tiền một chiếc gương, nếu có thể bán đi 10.000 mặt, như vậy tân cung xây cất tiền tài vấn đề lập tức liền có thể được hóa giải. Quay đầu ta còn là với mẫu hậu nhắc lại đầy miệng, để cho nàng ở các quý phụ tụ họp thời điểm hỗ trợ giao hàng một chút thủy tinh gương. Không thể không nói, bây giờ Lý Thừa Càn còn là phi thường trêu chọc thích. Chân còn không có qua trước hắn, phong bình rất là không tệ. Cho dù là Ngụy Trinh như vậy kén chọn nhân, cũng sẽ nói một câu, rất là thông minh. Ngươi cái yêu cầu này cũng quá thấp, lại liền cho là thủy tinh gương lượng tiêu thụ chỉ có 10.000 mặt. Tốt như vậy đồ vật, không bán mấy vạn mặt, nơi nào không phụ lòng một cái như vậy vĩ đại phát hiện. Tần Hiệp Đạo nhưng là trông cậy vào gương thủy tinh chống lên tân cung điện cùng 100.000 mẫu thổ địa xây cất tiêu xài. 1 triệu sâu tiền lời nói, hiển nhiên là không đủ xài. 10.000 mặt đã không ít, toàn bộ Trường An thành, cho dù là thế gia huân quý cao quan gia trung toàn bộ đều mua như vậy thủy tinh gương, phỏng chừng cũng chỉ có thể bán đi mấy thiên diện đi. 10.000 mặt, ta đã là hướng đại đoán chừng, coi là rồi thương gia đem nó chuyển vận ra ngoài địa lượng tiêu thụ nữa nha. Lý Thừa Càn hiển nhiên không cho là chỉ dựa vào một cái thủy tinh gương là có thể kiếm tiền mấy triệu sâu. Đại đường người có tiền, nào có nhiều như vậy. Cái này thủy tinh gương, không chỉ có thể ở đại đường mỗi cái châu huyện bán, còn có thể để cho những viên bang đó chúc quốc sứ thần mang về bán. Một cái như vậy giá trị ngẩng cao đồ vật, dùng để tặng quà là không thể tốt hơn nữa. Nói tới chỗ này, Tần Hiệp Đạo liền, đại đường báo, bên trên bản tin tựa đề cũng nghĩ xong. Nay Tết hết năm không tặng quà. Tặng quà sẽ đưa thủy tinh kính. Vị này nương tử, bổn điếm bán đi đồ vật, không có chất lượng vấn đề dưới tình huống, là đổi không lùi hàng. Này gương đồng, là nơi nào có vấn đề sao? Cao Ký gương đồng cửa hàng. Cao Lỗi vẻ mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Như Hoa. Trước mắt này nữ tử, vai u thịt bắp khổ người, cho hắn thật lớn áp lực. Mấu chốt nhất là đang ở nàng dưới sự hướng dẫn. Đã có mấy người xếp hạng nàng phía sau, chuẩn bị đi theo trả lại hàng rồi. Đương nhiên là có vấn đề. Các ngươi gương đồng, căn bản cũng không có đối diện thủy tinh cung bán thủy tinh gương tới rõ ràng. Hết lần này tới lần khác giá cả nhưng là so với nhân gia còn phải đắt. Cho dù là tiện nghi nhất gương đồng, cũng bán 100 sâu tiền một mặt. Bán như vậy đồ vật, lương tâm của ngươi sẽ không đau không? Chúng ta vừa mới mua gương đồng, liền hàng đều còn ở các ngươi trong cửa hàng, không có bắt đầu phối đưa. Tại sao lại không thể lui đây? Như Hoa hiển nhiên cũng không biết Cao Ký gương đồng cửa hàng là Cao Sĩ Liêm gia sản nghiệp. Bằng không phỏng chừng lúc này nàng giọng nói cũng sẽ không như vậy vọt. Trên thực tế, Tây Thị bộ phận kia cửa hàng cũng sẽ không tận lực đi tuyên truyền mình là cái nào thế gia huân quý trong nhà sản nghiệp. Dù sao, đối với những thế gia này huân quý mà nói, kinh doanh cửa hàng cũng không phải một món đáng giá lấy ra ghi lại việc quan trọng sự tình. Thủy tinh gương, thủy tinh làm sao có thể chế tác thành gương? Cho dù là thượng đẳng nhất thủy tinh, cũng chính là quả đấm lớn nhỏ, người đem nó chế tác thành gương, chất lượng cũng là không có khả năng so với chúng ta gương đồng tốt hơn. Cao Lỗi làm gương đồng, trong cửa hàng đầu thâm niên tiểu nhị, đối với đại đường gương nghề tình huống, hiển nhiên vẫn tương đối hiểu. Ha ha, các ngươi chế tác không được, cũng không có nghĩa là người khác cũng chế tác không được. Khác kéo cái gì vô dụng, vội vàng thối tiền đi. Kèm theo Như Hoa lời này, mấy cái khác mua gương đồng nhân cũng rối rít ở nơi nào gào thét muốn trả lại hàng. Cái này làm cho vốn là ở trong cửa hàng đi loanh quanh, chuẩn bị mua gương đồng nhân, lập tức liền thay đổi chủ ý. Một màn này, đem Cao Lỗi bị chọc tức. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Toàn bộ đại đường, cũng chưa có nhà nào xưởng sử dụng thủy tinh tới chế tác gương. Này căn bản là làm trái thông thường sự tình. Thấy Cao Lỗi luôn là cầm cái này nói chuyện, Như Hoa trực tiếp liền mở ra trong ngực đàn mộc hạp tử. Một mặt thủy tinh gương, lập tức liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cao Lỗi chỉ là đem đầu thăm qua đi nhìn một cái, sắc mặt liền lập tức đại biến. Tại sao có thể như vậy? Làm sao có thể có rõ ràng như vậy gương? Vật này là từ nơi nào nhô ra? Lúc này, ở hậu viện bên trong nghỉ ngơi Cao Bằng, nghe được trong cửa hàng đầu truyền tới động tĩnh, cũng đi ra, bất quá, nghênh đón hắn nhưng là một mặt chất lượng rõ ràng cao hơn chính mình gương đồng gương. Đây chính là nhân gia đối diện bán thủy tinh gương. Ngươi sờ một cái lương tâm của ngươi, cái này gương chất lượng có phải hay không là so với các ngươi gương đồng tốt hơn? Ngươi có cho hay không trả lại hàng? Như Hòa bất kể Cao Lỗi tâm tình rốt cuộc thế nào, trực tiếp buộc hắn thối tiền. Thối tiền, thối tiền, còn lại theo phong trào khách hàng, đi theo giơ cánh tay lên, không ngừng hô to thối tiền. Một màn này, để cho Cao Bằng huyết áp kịch liệt lên cao, thiếu chút nữa không trực tiếp té xỉu ở trong cửa hàng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.